Tiên ma đồng tu, chương 2171, xâm nhập quỷ môn quan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ sơn dưới mặt đất quỷ môn quan chính là nhân gian quả to một cái hai cái âm dương lộ một trong. Trước kia đều là do ma giáo nắm giữ. Quỷ huyền tông quật khởi về sau, liền do quỷ huyền tông nắm giữ. Hiện tại quỷ huyền tông xuống dốc. Tại quỷ huyền tông bên trong chỉ có quỷ nô trưởng lão một người còn biết nơi này cụ thể chỗ. Bất quá này âm dương lộ gần nhất vẫn có không ít ma giáo đệ tử đến đây. Tại quỷ huyền tông bị diệt lúc trước, cách mỗi vài năm, quỷ huyền tông sẽ mang theo một ít ma giáo môn phái khác đệ tử đến đây nơi này hấp thụ âm khí. Tại 50, 60 năm trước, Hoàn Nhan Vô Lệ liền đã từng tới nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là ngọn núi này bị chướng khí bao bọc, lại không có gì tham tạo vật, mà tử trạch lại lớn như vậy. Hơn nữa, mỗi lần đến đây, quỷ huyền tông mọi người là mang theo môn phái khác người đang chướng khí trong túi 17-18 cái vòng tròn luẩn quẩn. Cho nên cho dù đã tới nơi này Hoàn Nhan Vô Lệ, cũng không cách nào tại mênh mông tử trạch chướng khí bên trong lại một lần nữa tìm tới nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất vốn khoảng cách nơi đây rất xa, bị hắc thủy huyền xà truy sát 2-3 ngày, đánh bậy đánh bạ mới xuất hiện tại nơi đây. Tìm được quỷ sơn tựu dễ làm, quỷ nha đầu có tiến vào quỷ môn quan địa đồ. Chỉ cần căn cứ địa đồ chỗ bày ra là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bắc châm ở chỗ này không có cách nào khác dùng. Nơi đây dưới mặt đất tựa như có mãnh liệt từ trường giống nhau. Chỉ bắc châm kim đồng hồ tại xoay tròn loạn chuyển. Cái này không làm khó được hai cái tiểu nha đầu. Đã là xế chiều, vì vậy hai cái tiểu nha đầu liền ngự không bay thẳng cửu trọng thiên. Phá tan thải hồng thất sắc chướng, tại trên 9 tầng trời đã tìm được chậm rãi hạ xuống mặt trời. Xác định đông nam tây bắc về sau, hai người cũng nặng mới rơi xuống quỷ sơn thượng. Tại quỷ sơn phía bắc sườn núi bắt đầu tìm kiếm cửa vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Xuyên Diệp Sơn thời điểm, quỷ nô cùng Diệp Tiểu Xuyên đã từng nói qua nơi này. Muốn xúi dục Diệp Tiểu Xuyên đến đây nhìn xem, kết quả Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không thời gian. Quỷ nô một mình đã tới một chuyến, vài ngày trước mới ly khai. Cho nên quỷ nha đầu cùng tiểu thất rất nhanh liền phát hiện quỷ sơn mặt phía bắc này chỗ vừa mới bị mở ra quá không có vài ngày cửa đá. Đứng ở cửa đá trước mặt, nhìn xem cửa đá di động lưu lại dấu vết. Quỷ nha đầu gãi đầu, nói, như thế nào có đạo cửa đá? Mẹ ta kể không có cửa đá đó a, là ai theo như? Hơn nữa cái này cửa đá giống như gần nhất còn bị người mở ra quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất lập tức khẩn trương lên, rụt cổ một cái, nói, tiểu quỷ, chẳng lẽ nơi này có người ở lại? Quỷ nha đầu nhìn xem chu vi dấu vết, nói, nơi đây chính là cửu âm hội tụ chi địa, coi như là đại tỷ của ta Huyền Anh. Ở chỗ này thời gian dài cũng sẽ bị âm khí nhập vào cơ thể. Không có khả năng có nhân thời gian dài cư ngụ ở nơi này đó a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Có nên đi vào hay không a hát? Kỳ thật ta nuôi dưỡng này mấy cái ăn quỷ đại con rùa đen. Ăn ít mấy bỗng nhiên cũng không có gì. Ta xem không bằng chúng ta vẫn là ly khai. Quỷ nha đầu khinh bỉ nói. Ngươi chính là nhát gan. Cho dù có người đang này lại có thể thế nào? Chúng ta tung hoành thiên giới nhiều năm như vậy. Sợ quá ai a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất nói nhỏ nói. Đây không phải không có ở thiên giới ư. Quỷ nha đầu sở tu chính là u minh quỷ thuật. Pháp bảo lại là quỷ đạo vô thượng trí bảo nhiếp hồn bồng. Nơi đây quỷ môn quan đối với nàng mà nói rất có ích. Tự nhiên không muốn kẹp lấy cái đuôi xám xịt ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thò tay đẩy ra cửa đá. Bước đi vào. Thấy tiểu thất vẫn còn ở ngoài cửa nháy ngập nước mắt to hạt châu không dám tiến đến. Nhân tiện nói. Vậy ngươi mình ở bên ngoài chờ ta đi. Ta 10 ngày nửa tháng liền ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất rụt lại cổ nhìn chu vi. Cảm thấy bên ngoài tựa hồ so sơn động còn nguy hiểm. Tự mình một người ở bên ngoài chờ 10 ngày nửa tháng. Còn không bằng giết mình đâu này. Nàng quyết đoán cất bước đi vào. Hiên ngang lẫm liệt nói. Một mình ngươi xông quỷ môn quan. Ta thật sự lo lắng. Ta còn là cùng ngươi cùng một chỗ vào đi thôi. Gặp được nguy hiểm gì, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa đi vào quỷ môn quan thời điểm. Các nàng cũng không có phát hiện một đạo hắc quang lóe lên rồi biến mất. Nhanh chóng biến mất tại chướng khí trong. Tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài quỷ huyền tông tổng đàn thất minh sơn. Sơn động trong thạch thất. Quỷ nô đang tại khoanh chân đà tỏa. Bỗng nhiên một đạo hắc quang không hề dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ nô mở to mắt. Thò tay một chảo. Đạo hắc quang kia liền bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Dĩ nhiên là một mảnh màu đen lông vũ. Sắc mặt hắn hơi đổi. Thì thào nói. Có nhân xông vào quỷ môn quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này cái lông vũ đến từ thiên nga đen. Thông qua quỷ huyền tông bí pháp gia trì quá. Một mực bị để đặt tại quỷ môn quan trên cửa đá. Tổng cộng 7 đạo cửa đá. Mỗi một đạo trên cửa đá đều cất giấu loại này lông vũ. Chỉ cần có người mở ra cửa đá. Bị rơi xuống cấm chế lông vũ. Liền sẽ nhanh chóng bay trở về đến quỷ nô trước mặt cảnh báo. Đoạn thời gian trước quỷ nô đi âm sơn tuần tra thời điểm. Một lần nữa đổi quá một đám mới hắc vũ. Không thể nào là hắc vũ bản thân cấm chế xuất hiện vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên. Sau một lát, đạo thứ hai màu đen lông vũ xuất hiện ở quỷ nô trước mặt. Cái này nói rõ có nhân xông vào ngọn núi kia. Hơn nữa mở ra đạo thứ hai cửa đá. Là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ nô lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Chỗ kia quỷ khí tùm, ngoại trừ có một cái âm dương lộ bên ngoài, không có những vật khác. Chính đạo đệ tử hiện tại cũng vội vàng đối phó thiên nhân lục bổ. Hẳn không phải là chính đạo đệ tử xâm nhập. Huống chi chính đạo chi nhân đối cái này loại âm tà quỷ khí cùng âm linh không có gì hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải chính đạo tu chân giả, đó chính là thánh giáo tu chân giả. Quỷ nô thì thào nói. Chẳng lẽ thánh giáo bên trong còn có những người khác biết rõ quỷ môn quan vị trí chỗ ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thác Bạt Vũ bên kia đã truyền đến vài phong thư. Để quỷ nô mang theo quỷ huyền tông đệ tử ly khai Thất Minh Sơn. Hướng phía thánh điện tụ lại. Nhưng quỷ nô một mực không hề động thân. Hắn biết rõ gần nhất thánh điện trong xuất hiện rất nhiều thánh giáo bên trong nhiều năm không có lộ diện đại lão. Không chỉ có các phái cung phụng. Còn có rất nhiều đến từ Tây Hải hoặc là các đỉnh núi tán ma. Trong đó không ít lợi hại tán ma sư phụ hoặc là thái sư phụ. Đều là ngày xưa quỷ huyền tông quỷ vương Diệp Trà thuộc hạ. Bọn hắn tuy nhiên một mực trải qua ẩn cư ở ẩn sinh hoạt. Nhưng biết rõ một ít quỷ huyền tông cơ mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây Thác Bạt Vũ viết liền nhau mấy phong tự tay viết thư. Ngôn từ ôn hòa. Đối quỷ nô thái độ đại biến. Nguyên nhân chủ yếu chính là gần nhất mấy tháng qua xuất hiện ở thánh điện rất nhiều tán ma trong, không ít đều là quỷ huyền tông hậu duệ. Những thứ này quỷ đạo cao thủ đối 30 năm trước ma tông tiêu diệt quỷ huyền tông một chuyện vô cùng bất mãn. Như là Hồ Cửu Muội chờ quỷ huyền tông hậu duệ cả ngày cùng Hắc Sơn lão yêu cãi nhau. Thác Bạt Vũ để quỷ nô mang theo quỷ huyền tông người đi qua. Chính là vì trấn an những cái kia quỷ huyền tông hậu duệ. Giờ phút này quỷ môn quan bị liên phá hai đạo cửa đá. Quỷ nô lập tức liền suy đoán. Có lẽ là vị nào quỷ huyền tông tán ma hậu duệ biết được vị trí. Tiến đến hấp thu âm khí cùng âm linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này tán ma quỷ nô có thể không thể trêu vào. Dù sao chỗ đó âm khí vô cùng vô tận, bị hấp thu một ít cũng không cái gọi là. Về phần những cái kia âm linh ma quỷ, sẽ không giá trị nhắc tới. Âm linh bị hấp thu hết, quá một thời gian ngắn. Còn sẽ có vô số âm linh thông qua mạch nước ngầm theo Tây Vực cùng Nam Cương hội tụ đi qua. Chẳng qua là việc này đảo cho quỷ nô nói ra một cái tình. Nghĩ đến mình là không phải nên khởi hành tiến về trước thánh điện. Lúc này thánh điện có không ít quỷ huyền tông nhất hệ tán ma hậu duệ. Bọn hắn đối quỷ huyền tông còn có cảm tình. Nếu như có thể mượn này lôi kéo mấy vị tán ma đại lão tọa trấn quỷ huyền tông. Về sau quỷ huyền tông tại trong khe hẹp thời gian sẽ phải khá hơn một chút a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.